Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 193, hai hổ tranh chấp. Đội ngũ cuối cùng hộ tống đội viên đã nhận ra dị thường. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên này. Tại phát hiện An thần y bạo thác nước đổ máu mắt phải lúc. Tất cả đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt sợ hãi. Nhưng không chờ bọn hắn mở miệng. Làm ra cái gì động tác. Tất cả đều thần sắc cùng nhau một cái chớp mắt ngốc trệ. Sau một khắc, bọn hắn nhao nhao quay đầu trở về. Giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Như thường theo sát đội ngũ tiến lên. Chỉ có Mã Linh Nhi. Còn tại cười. Đối ta vô dụng. An thần y bình tĩnh nhìn xem nàng. Vì cái gì? Là đâu? Vì cái gì đây? Mã Linh Nhi trừng mắt nhìn. Mang theo đắc ý nói. Bởi vì ta a cũng không phải phổ thông. Thử. Huyết thủ. Quán xuyên Mã Linh Nhi bên hông. Mã Linh Nhi thanh âm. Im bặt mà dừng. Kia trắng kiện dáng người. Tại An thần y trước mặt. Phảng phất thùng rỗng kêu to. Máu tươi. Cộc cộc cộc nhỏ xuống trên mặt đất. Mã Linh Nhi ngơ ngác cúi đầu. Nhìn xem xuyên qua nàng bên hông huyết thủ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngoặc kép chấm chấm. Vì cái gì? Không điểm tự mình hiểu lấy. Thử nha. An thần y bình tĩnh thu hồi huyết thủ. Nắm lên nàng quần áo trên người. Xoa xoa. Nhưng Mã Linh Nhi đã nói không ra lời. Nương theo lấy An thần y thu tay lại. Nàng giống như là đã mất đi trụ cột. Lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hư nhược ngay cả ánh mắt đều trở nên mơ hồ. Hô hấp trở nên thô trọng. Gấp rút. Nàng nghĩ há miệng nói chuyện. Lại ngay cả nói chuyện cũng khí lực cũng bị mất. Ý thức. Tại từ từ đi xa. Nàng. Đã hôn mê. Mà tại lúc này. An thần y. Mắt phải. Đã khôi phục như thường. Bỗng nhiên dừng bước. Đờ đẫn đợi tại nguyên chỗ. Gương mặt máu tươi bạo chảy qua vết tích. Hấp thu tiến trong da. Lại không lưu lại bất cứ dấu vết gì. An thần y. Tại sao dừng lại? A. Đội ngũ cuối cùng đội viên một tiếng âm lượng cao thét lên. Để An thần y bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Phát sinh. Cái gì? An thần y có chút mộng. Không biết có phải hay không lớn tuổi. Gần nhất luôn luôn có một loại. Rõ ràng quên đi cái gì chuyện rất trọng yếu. Nhưng lại không nhớ nổi cảm giác. Bất quá loại cảm giác này. Rất nhiều người đều trải qua. An thần y cũng không quá để ý. Nhìn thấy tên kia đội viên tái nhợt nghiêm mặt thét lên. An thần y sầm mặt lại. Yên tĩnh. Không muốn ngạc nhiên. Thanh âm sẽ dẫn tới quỷ dị. An thần y mới nói được cái này. Ánh mắt lập tức quét đến nằm trong vũng máu Mã Linh Nhi. Con ngươi co rụt lại. An thần y sắc mặt đại biến. Mã Linh Nhi. Có biến. Tất cả mọi người lập tức tại chỗ cảnh giới. Không cần An thần y mở miệng. Tại ban đầu âm lượng cao tiếng thét chói tai vang lên lúc. Những người khác đã nhao nhao chú ý tới tình huống bên này. Mã Linh Nhi thế nào? Nàng, cái hông của nàng bị thứ gì quán xuyên? Quỷ dị, cái gì quỷ dị đáng sợ như vậy? Thần không biết quỷ không hay liền tránh đi tất cả chúng ta cảnh giới. Trực tiếp giết Mã Linh Nhi. Đã cái kia quỷ dị có thể làm được vạn quân quần chúng lấy đầu người. Chẳng phải là nói, chúng ta ở đây mỗi người, đều tùy thời có khả năng bị nó giết chết. Cái suy đoán này vừa ra, sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi. Đi ra ngoài bên ngoài gặp được quỷ dị, đây là không thể tránh được. Nhưng gặp gỡ cường đại như thế quỷ dị, lại là ai cũng không nguyện ý gặp được. Đặc biệt là, hiện tại vẫn là giữa ban ngày. Ban ngày ra quỷ dị. Không có nghĩa là càng cường đại. Rốt cuộc quỷ dị chỉ là chán ghét ban ngày mà thôi. Nhưng ban ngày hoạt động quỷ dị. Xác thực uy hiếp độ cao hơn. Rốt cuộc bọn hắn là ban ngày đi đường. Đáp lấy bóng đêm trước đuổi tới xuống một cái làng đi. Mã Linh Nhi ngã xuống. Dẫn tới đám người lòng người bàng hoàng. Nhưng phải có ai nói có cỡ nào đặc biệt quan tâm Mã Linh Nhi. Thế thì không có. Tại như thế tự thân khó đảm bảo, khẩn trương như vậy thời khắc, bọn hắn thậm chí đều không xem thêm Mã Linh Nhi một chút, cho là nàng đã chết. tất cả cảnh giới chung quanh, ý đồ phát hiện quỷ dị chút dấu vết, không muốn trâu đầu ghé tai. Tất cả mọi người tập trung lực chú ý quan sát chung quanh. Có biến lập tức báo cáo. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn từ phía trước truyền đến, nương theo lấy tiếng vó ngựa. Phương Nguyệt mang theo huyết liệp nhân đã đi tới đội ngũ cuối cùng. Vừa nhìn thấy Phương Nguyệt, trong đội ngũ đội viên lập tức như thấy được Định Hải thần châm. Tất cả đều nhao nhao tỉnh táo lại, nghe lệnh làm việc, phảng phất chỉ cần Phương Nguyệt tại, bọn hắn liền không có việc gì, đội ngũ liền sẽ không xảy ra chuyện. Rốt cuộc, đây chính là Dạ phó đội trưởng A. Liên sát nhiều mặt quỷ dị đều không mang theo thở nam nhân. Đêm qua siêu việt thôn cửa thôn liên sát dương hư quỷ một màn kia, không biết khích lệ nhiều ít người. Có thể nói, trong lòng bọn họ, Phương Nguyệt địa vị đã vượt xa Lâm Linh, trở thành cổ Nguyệt thôn trừ Hàn đại nhân bên ngoài đệ nhất nhân. An thần y, nàng tình huống thế nào? Tại phân phó xong đội viên cảnh giới về sau, Phương Nguyệt lập tức xuống ngựa đi tới. Phương Nguyệt sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn tại đội ngũ phía trước, đúng là nửa điểm đều không phát giác được quỷ dị ẩn hiện. Thẳng đến đằng sau xảy ra chuyện, mới biết được Mã Linh Nhi bị công kích. Hoặc là, nói rõ này quỷ dị thực lực đến dù ai cũng không cách nào phát giác. Hoặc là, nói rõ này quỷ dị ẩn nấp thủ đoạn, cao minh đến không người phá giải. Cái trước là thật không có biện pháp. Cái sau còn có thể ý nghĩ hão huyền địa phỏng đoán quỷ dị thực lực không đủ. Chỉ có ẩn nấp thủ đoạn cường đại. Người không chết, nhưng tổn thương rất nặng. Nói đến đây, an thần y mắt nhìn chung quanh. Thấp giọng, dạ dạ muốn cứu nàng sao? Đầu tiên nói trước, tiền thuốc men cũng không thấp. Phương Nguyệt ngẩn người, lúc này đều muốn tiền sao? Phương Nguyệt có chút buồn bực. Con hàng này có thể hay không có chút thầy thuốc nhân tâm a? Nghĩ nghĩ mã thợ rèn trước khi đi dặn dò. Phương Nguyệt chân thành nói. Cứu, tiền không là vấn đề. Không sai, dù sao không phải ta xuất tiền. Cùng lắm thì chờ đem người cứu sống. Tìm mã thợ rèn đòi nợ đi. Mã thợ rèn tại làng hỗn lâu như vậy, khẳng định trả nổi tiền. An thần y có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Phương Nguyệt hảo tiểu tử. Còn nói các ngươi không một chân. Lộ ra nam nhân đều hiểu ánh mắt. An thần y gật đầu mà nói. Yên tâm đi. Ta tuyệt đối bảo vệ nàng tính mệnh. Bất quá bây giờ trên thân tạm thời không đầy đủ dược liệu. Chỉ có thể dùng đan dược tạm thời treo mệnh của nàng. Thật muốn chữa khỏi thương thế của nàng, phải chờ tới Mặc thôn mới được. Người có thể còn sống liền tốt. Có thể nhìn ra nàng là bị cái gì đả thương sao? Nghe Phương Nguyệt hỏi cái này, an thần y thần sắc nghiêm túc mấy phần. Vết thương quá sâu, phá hư vết tích quá nghiêm trọng, chỉ có thể nói thoạt nhìn là giống cùng loại móng vuốt đồ vật trực tiếp quán xuyên phần eo của nàng. Móng vuốt, có thể nhìn ra là cái gì quỷ dị ra tay sao? Cái này coi như làm khó ta. Trong thiên hạ, hẳn là không người có thể dựa vào một cái phổ biến loại hình vết thương liền đánh giá ra là cái gì quỷ dị ra tay. Đúng là ta nghĩ đương nhiên. Trước nói rõ chi tiết nói nàng xảy ra chuyện trước xảy ra chuyện gì đi. Nàng xảy ra chuyện trước, an thần y vừa định nói, nhưng cẩn thận một lần nghĩ, cũng không nhớ ra được cái gì cụ thể ký ức. Không biết, nàng xảy ra chuyện trước, không có dấu hiệu nào. Ta ngay tại đội ngũ cuối cùng cảnh giới quỷ dị. Sau đó đội ngũ có người hét dầm lên, ta mới phát hiện nàng ngã trong vũng máu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.